Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, thứ ngươi giết ta đi. Oa, hảo thân nội lực thâm hậu, oa, thật là khủng khiếp một trường, oa, thiếu chút nữa đã bị đánh tới. Tiếp tục cố gắng nga thân, Chu Thuần mặt không đỏ. Khí không xuyễn lóe, thờ ơ phát ra một tiếng lại một tiếng than thờ. Nhìn hạt ngũ cốc võng trái lại mặc nguyên hồ. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thở hồng hộc, rất rõ ràng chính là nội lực tiêu hao. Ước, không được, không phải nói muốn làm thịt lão nương sao? Bây giờ nhìn lão nương thế nào đó ngươi này tạp toái, Chu Thuần nói xong cước bộ nhẹ nhàng. Giơ lên một cước, đá vào trên người hắn, mặc nguyên hổ không có lánh, sinh sôi thừa nhận rồi một cước này. Hắn như cũ là thở phì phò. Vô luận Chu Thuần nói cái gì dạng kích thích lời của hắn, hắn đều không mở miệng. Hắn cũng hiểu, Chu Thuần hoàn toàn là đang đùa bỡn hắn. Hắn nắm chặt song quyền, lại lần nữa bị đá ngã xuống đất. Mặc Nguyên Hổ, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, có cái gì áp dương bảo bối, liền khiến cho ra đi. Nếu không, ngươi không có cơ hội sống sót. Chu Thuần chân đạp ở ngực của hắn, dẫm hắn, khẽ cười nói. Ngươi, đi tìm chết. Mặc Nguyên Hổ hét lớn một tiếng, đem nội lực tưới đến song trường, trên cổ tay thật dày bóp ra nhất thời hé một tầng. Thế nhưng, rất lâu bên trong cũng không có đông tây đi, hắn ngốc sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh dẫm ngực của hắn người dưới chân dùng sức. Hắn xương ngực nhất thời nứt ra một cây, hắn rất nhanh kịp phản ứng, vận khí nội lực hộ trụ tâm mạch. Ngươi tìm chính là này đi. Chu Thuần cười mở tay ra trường. Một xinh xắn hồ cỗ xuất hiện ở trong tay nàng. Khóe miệng nàng cong lên. Đối bắp đùi của hắn. Nhấn xuống bên trên cái nút. Theo tế châm bay ra. Mặc Nguyên Hổ rốt cuộc nhịn không được kêu lên thảm thiết. Hảo bảo bối a, may mà thuận tới. Chu Thuần rõ ràng nghe thấy bên trong răng rắc thanh. Nghĩ thầm hẳn là thay đổi một tổ tế châm. Thế là nàng đối hắn mặt khác một chân, lại lần nữa đè xuống cái nút, nghe bên tai lại lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết. Khóe miệng nàng cong càng cao, giết ta đi. Mặc Nguyên Hổ sắc mặt tái nhợt, cảm giác được hai chân truyền đến đau đớn. Hắn hét lớn, khó có được có một đồ chơi như thế kiên quyết, ta như thế nào bỏ được nhanh như vậy liền kết quả ngươi. Chu Thuần đang nói, điểm hắn mấy chỗ huyệt đạo. Sau đó từ trong ngực lấy ra cái dược hoàn, Thuần Nhi, thủ hạ lưu tình. Chu Thuần động tác trên tay sửng sốt một chút. Sau đó nhìn phía dưới người, hỏi, vì sao, cho là ta cầu ngươi. Mặc Nguyên Long cắn răng, nhưng là vì bảo đệ, hắn không thể không như vậy, ngươi tính thứ gì đó. Chu Thuần tự thiếu phi thiếu nhìn hắn, đại ca, đừng cầu nàng, báo thù cho. Mặc Nguyên Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Cảm giác được hắn muốn tự đoạn kinh mạch ý đồ, Chu Thuần ngón tay bắn ra, hắn nguyên bản tụ tập lại nội lực nhất thời tan thành mây khói. Ta nói rồi, sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy tử. Thuần Nhi. Ngươi còn nhớ rõ này sao? Mặc Nguyên Long theo trong ống tay áo lấy ra cái ngọc bội. May mà hắn tìm đến nơi này ngọc bội, vì để ngừa vạn nhất, hy vọng có thể đưa đến điểm tác dụng. Không nhớ rõ, Chu Thuần không chút suy nghĩ trả lời. Đây là ngươi gả nhập quân vương trước phủ một đêm, đưa cho ta đính ước tín vật. Mặc Nguyên Long cố ý tăng thêm cuối cùng bốn chữ. Sau đó nhìn chằm chằm thay người trên, Chu Thuần sửng sốt một hồi. Sau đó khóe miệng vung lên cái mỉm cười, nàng một cước dẫm nát Mặc Nguyên Hổ trên vết thương. Một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đã không có nội lực áp chế đau đớn, hắn nhất thời hôn mê bất tỉnh. Hết chương.